chỉ gặp hắn chợt cả người chân khí một trào. Cả người trực tiếp là giống như đại bàng dương cánh vậy bay lên không. Ánh mắt sắc bén đáp xuống. Khí thế kinh người. Làm vậy không khí đều tựa như là vị đưa chiến động. Một cái dấu móng tay như chim thương ưng vậy xé xuống. Chim thương ưng móng. Dấu móng tay xé trời. Như chim thương ưng thế. Cùng lúc đó, vậy giáo trường bên ngoài cũng đã là có mấy người lập ở nơi đó. Ánh mắt ngạo nghễ, lạnh lùng, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.